Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 48, Tiên Chủ. Vương Lâm từ cái này chín đạo môn bên ngoài từng bước một đi tới. Giữa cả thiên địa, hết thảy ánh mắt đều tụ tập đến trên người hắn. Tóc trắng Dược Thiên Tôn, tiên tộc người thứ 49 Dược Thiên Tôn, Đại Thiên Tôn phía dưới đệ nhất nhân. Gió thổi lên hắn trường sam cùng tóc trắng, phảng phất có loại theo gió đi phiêu giật cảm giác, là cái kia đại ca ca, hắn chính là tóc trắng Dược Thiên Tôn sao? Tiểu La Lị ở Nam Cung Trấn phía sau nhỏ giọng nói, tóc trắng Dược Thiên Tôn, vô số tu sĩ nhìn xem thanh niên tóc trắng kia, phát ra cảm thán, cái kia vạn chúng chú mục người, đạp lên gió tuyết mà tới, tóc trắng Dược Thiên Tôn Vương Lâm. Từ cái này tiên đạo trong điện đi ra thanh y lão giả lạnh lùng nhìn xem Vương Lâm. Vương Lâm nhíu mày, rất là không thích, hắn nhìn ra được, lão giả này, cũng không phải là rất chào đón hắn. Từ đó cũng biết, cái kia tiên hoàng, đối với hắn cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Nếu không cái kia tiên hoàng dưới trướng người, sẽ không từng cái thái độ đối với hắn đều như thế. Rất nhanh, Dược Thiên Tôn sắc phong đại điển bắt đầu. Chính là Dược Thiên Tôn sắc phong thí luyện, mà Vương Lâm cũng không có cho tiên hoàng mặt mũi, cường thế đánh xuyên qua sắc phong khảo nghiệm. Oa, thật là lợi hại a. Tiểu La Lị một mặt ao ước, mà cái này cũng đồng dạng là rất nhiều người tiếng lòng. Một đạo cao lớn vĩ đại thân ảnh, từ cái này tiên đạo trong điện đi ra, cái kia người mặc hoàng bào mang theo đế quan trung niên nam ngọ. Tướng mạo không giận tự uy, trên thân hoàng đạo tiên quý khí đập vào mặt, tham kiến tiên hoàng, mấy chục ngàn tu sĩ, 100 ngàn hắc giáp cấm vệ quân cùng nhau yết kiến xuống dưới. Vương Lâm, bái kiến tiên hoàng. Vương Lâm cũng khom người hướng cái kia tiên hoàng yết kiến. Cái kia tiên hoàng là tiên tộc hoàng, lại là đại thiên tôn, lại đây là ở tiên tộc hoàng cung, nên có tôn kính, hay là phải có, mà ở cái này vô số tu sĩ bên trong. Lại có một người cũng không có yết kiến. Phía sau hắn cô bé kia cũng chỉ là tò mò nhìn cái kia hoàng của tiên tộc. Tiểu La Lị tâm tư đơn thuần, cũng không có cảm thấy tiên hoàng là cỡ nào đặc thù nhân vật. Đại ca ca, trên người hắn khí tức còn không có ngươi dễ ngửi. Tiểu La Lị âm thanh đột nhiên ở trên quảng trường này biến vang dội. Ở tiểu vi trong thế giới, tiên hoàng trên người tiên đạo khí tức cũng không có Nam Cung Trấn thuần khiết. Cái kia tiên hoàng không nhìn những người khác, ánh mắt rơi vào Nam Cung Trấn trên thân. Các hạ là người nào? Vì sao xuất hiện ở ta tiên tộc Dược Thiên Tôn sắc phong đại điển bên trên? Tiên hoàng âm thanh truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Nó âm thanh băng lãnh uy nghiêm. Giờ khắc này, vô số đạo ánh mắt rơi xuống Nam Cung Trấn trên thân. Giữa thiên địa, cái kia đạo tóc trắng áo xanh thân ảnh, đứng vững giữa thiên địa, muốn cùng trời so độ cao. Nó khí thế trên người, hoàn toàn không thua tại cái kia tiên hoàng. Giữa thiên địa, hai đạo vô hình khí thế, mênh mông vô cùng, bay thẳng trời cao. Tiên, Nam Cung Trấn lạnh nhạt nói. Một chữ, chấn động giữa thiên địa, phong vân biến ảo, giống như thiên địa đều đối với cái chữ này cảm thấy e ngại. Vô số người hoảng sợ nhìn xem Nam Cung Trấn, dám lấy tiên tự xưng, cái này hoàn toàn là phạm tiên tộc tối kỵ, liền tiên hoàng cũng không dám như thế tự xưng. Mà tứ đại vương phủ một trong La gia, gia tộc kia lão tổ, nhìn thấy Nam Cung Trấn sau lưng cái kia tiểu La Lị, sắc mặt tái nhợt, song, người kia tự xưng tiên, cái này không chỉ có phạm tiên tộc tối kỵ, cũng phạm tiên hoàng kiêng kỵ. Tiên hoàng, trừ cái kia bốn vị đại thiên tôn, tất cả mọi người đến thần phục ở nó dưới chân, mà tiên hoàng lại là cực kỳ bá đạo người tự phụ. Nam Cung Trấn cử động lần này chắc chắn bị tiên hoàng chán ghét, mà La gia tiểu công chúa La Vi đi theo người kia phía sau. Cái này ắt phải biết dẫn tới tiên hoàng chán ghét La gia. Song song, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, tiểu La Lị rất hoảng. Dùng tay che lại ánh mắt của mình. Đây chính là che mắt thấy không thấy ta điển hình. Tiên chủ, Vương Lâm nhìn xem Nam Cung Trấn nói nhỏ, vốn là còn chút kiêng kỵ tâm, cũng buông lỏng xuống, có tiên chủ Nam Cung Trấn ở, hắn liền không sợ cái kia tiên hoàng cưỡng ép ra tay với hắn. Hắn giờ phút này, cũng vẫn như cũ nhìn không thấu tiên chủ Nam Cung Trấn. Phải biết, thời khắc này Vương Lâm, đã đến gần vô hạn Đại Thiên Tôn, trở thành Đại Thiên Tôn, cũng không phải là quá lâu sự tình. Mà hắn vẫn như cũ nhìn không thấu tiên chủ. Có thể nghĩ, tiên chủ Nam Cung Trấn thực lực sâu không lường được đến mức nào. Tiên, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dám phạm ta tiên tộc? Ngươi đem ta tiên tộc uy nghiêm đặt chỗ nào? Đem ta uy nghiêm, lại làm thế nào vật? Ở cái này tiên cương đại lục, đều đem không có ngươi sinh tồn nơi. Tiên hoàng thanh âm lạnh lùng ở trong thiên địa vang lên. Sát ý linh liệt, cùng lúc đó, toàn bộ hoàng cung vô số cấm chế đại trận dâng lên. Đem toàn bộ hoàng cung đều cấm phong lên. Hiển nhiên, tiên hoàng liên đạo chân giận. Vô số năm qua, đều không có người dám ở tiên tộc hoàng cung như thế làm càn. Tiên hoàng giận dữ, thiên địa đều muốn biến sắc. Thì tính sao? Nam Cung Trấn nhàn nhạt nhìn xem tiên hoàng liên đạo chân. Phạm ta tiên tộc uy nghiêm. Đáng chém, liên đạo chân cường thế xuất thủ, bát cực đạo thần thông hướng Nam Cung Trấn chấn sát mà tới. Giờ khắc này, cả tòa hoàng cung đều tại chấn động, có vô lượng thần quang bộc phát, vô số cấm chế lực lượng tràn ngập giữa thiên địa. Trên quảng trường mấy chục ngàn tu sĩ, có rất nhiều người không chịu nổi cái kia kinh khủng uy áp. Nhao nhao quỳ sát xuống dưới, đại thiên tôn thần uy, như huy hoàng thiên uy. Chấn nhiếp cửu thiên thập địa, bát cực đạo thần thông mang theo cực kỳ khủng bố uy năng nháy mắt tới gần. Liền muốn đánh vào Nam Cung Trấn trên thân, người La Gia tâm thần muốn nứt, không dám nhìn thẳng, đem đầu nghiêng đi, vô số người đều coi là. Sau một khắc, cái kia cuồng đồ sẽ bị tiên hoàng vô thượng thần thông chấn sát thành bùn máu. Lại chỉ thấy được, Nam Cung Trấn xòe bàn tay ra, hướng phía trước vỗ tới. Thường thường không có gì lạ, không có thần thông ngưng tụ gợn sóng. Chỉ thấy được, cái kia bát cực đạo thần thông, ở Nam Cung Trấn bàn tay đánh ra phía dưới, bị triệt để tan rã. Giờ khắc này, giữa thiên địa cũng vì đó yên tĩnh, vô số người tròng mắt co vào. Trong lòng đột ngột, không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn dự đoán một màn kia cũng không có phát sinh. Tiên hoàng tuyệt thế thần thông bát cực đạo ở người kia trước mặt. Bị một chưởng vỗ nát. Tiên hoàng liên đạo chân tròng mắt co rụt lại. Trong lòng tóe lên một mảnh gợn sóng. Khó có thể tin nhìn xem đứng ở trên quảng trường người kia. Lúc này Nam Cung Trấn tóc trắng tung bay theo gió. Áo xanh tuyệt thế. Lôi hỏa thiên cực đạo. Tiên hoàng liên đạo chân một ngón tay siêu Nam Cung Trấn điểm giết mà tới. Một ngón tay này phía dưới. Có một đạo vết màu đỏ lôi hỏa mũi nhọn, như từ trời cao hạ xuống, hướng Nam Cung Trấn oanh sát mà tới. Tiên tộc cấm chế, mở, đồng thời, tiên hoàng mở ra tiên tộc hoàng cung vô số năm qua bố trí cấm chế. Oanh, 99 đạo thần quang xông vào màn trời, vô số mây đen bị đánh tan, bay múa đầy trời bông tuyết bị bốc hơi, ánh sáng vàng xé rách bầu trời, một đạo cao lớn hư ảnh xuất hiện. Tay cầm màu vàng cự kiếm, như là một tôn vô thượng tiên thần, trong ánh mắt ngậm lấy không gì sánh kịp uy nghiêm. Nam Cung Trấn một ngón tay đáp lễ, đánh nát tiên hoàng liên đạo chân một thức thần thông. Sau đó ánh mắt nhìn về phía màu vàng kia cự nhân. Nam Cung Trấn cũng chần chờ một chút, cái kia đạo thân ảnh vàng óng, chính là đã từng tiên tổ. Sau đó Nam Cung Trấn ánh mắt cấp tốc kiên định xuống dưới. Một cái chết đi người, bị lấy đặc thù mật pháp, triệu hoán đi ra một đạo thuộc về đã từng tiên tổ ấn ký. Có thể có mấy phần thực lực, Nam Cung Trấn phía sau, dâng lên một vòng sáng chói mặt trời, tỏa ra vạn trượng tia sáng. Cái kia vòng ngưng thực đại thiên tôn mặt trời, trong đó có kinh khủng quy tắc xuất hiện. Cái này vòng đại thiên tôn mặt trời, cũng không có đưa vào tiên cương đại lục trên không. Có thể Nam Cung Trấn trên thân lúc này thả ra ngoài uy áp. Vậy mà vượt qua cái kia tiên hoàng. tiên tổ lại như thế nào? Bất quá một đạo hư ảnh, ngươi chân thân giáng lâm, ta còn kính ngươi mấy phần. Một dấu ấn hư ảnh, cũng nghĩ nhường ta cúi đầu. Nam Cung Trấn toàn thân khí thế tăng lên tới đỉnh cao nhất. Vô tận uy áp, tràn ngập thiên địa, một tôn cao lớn hư ảnh, đứng thẳng sau lưng Nam Cung Trấn. Nó sau đầu, cái kia vòng thật lớn đại thiên tôn mặt trời, có vô tận thần năng phóng thích. Thời khắc này Nam Cung Trấn, như tiên như thánh, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.